Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Mảnh Đồng Xanh. Diệp Phàm nhìn thấy đạo sĩ bất lương thần sắc, cười nói, đạo sĩ thúi, ngươi muốn đi đoạt bảo. Đạo sĩ bất lương cổ co lại, trên thân thịt mỡ rung động, uống ngói, vô lượng cái kia thiên tôn. Ta còn muốn sống thêm mấy ngày này, loại này cấp bậc bảo vật, ta coi như tiếp được, cũng sẽ bị đại nhân vật chụp chết. Đạo sĩ bất lương nói đến đây, con mắt quay tít, nhìn chằm chằm Dương An, nói, đạo hữu, nghe nói, ngươi là vị diện thương nhân, đây chính là cao đại thượng nghề nghiệp a, so ta cái này nhà khảo cổ học còn muốn lợi hại hơn. Nếu không... Người đi tiếp yêu tộc chí bảo, Dương An đã cảm giác được 5 cỗ khí tức cường đại. Muốn đến, phụ cận có 5 cái đại năng, Dương An nghĩ thầm, lấy thực lực của ta, cần phải tương đương với tứ cực bí cảnh, sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, có thể thi triển pháp tắc chi liên đối địch, những đại năng đó đều là tiên đài cảnh giới cường giả. Thậm chí, có khả năng chảm đạo. Ta vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Lập tức, Dương An đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta đối yêu tộc chí bảo không có hứng thú. Đúng lúc này, Dương An phía sau bọn họ ngọn núi đột nhiên nổ tung. Đạo sĩ bất lương chấn kinh nói. Tụ bảo bồn, khó trách. Trong chớp nhoáng này, hắn hiểu được. Khó trách có nhiều như vậy thông linh bảo vật hướng bên này bay. Ban đầu tới nơi này có yêu tộc thánh vật tụ bảo bồn. Đối với tụ bảo bồn, Dương An sớm biết, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này yêu tộc chí bảo sẽ bị yêu tộc công chúa đoạt được. Dương An nghĩ đến yêu tộc công chúa, thần niệm mở ra, muốn nhìn một chút yêu tộc công chúa nhan như ngọc đến cùng dáng dấp ra sao. Có phải hay không như trong sách chỗ miêu tả như thế? Là một cái hoàn mỹ nữ nhân. Nhưng mà lúc này thần quang đầy trời, một số hạng người tu vi cao thâm đều có thần quang hộ thể, mà yêu tộc công chúa vị trí chỗ ở thần quang chói mắt nhất. Dương An dương chỉ thần thức, cũng không có thấy rõ nhan như ngọc hình dạng thế nào. Thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc chỉ gặp cái kia tụ bảo bồn phóng xuất ra cường đại thần uy, tiếp được yêu tộc chí bảo. Ngay sau đó, một thanh âm truyền ra. Đa tạ các vị, nếu như không có các vị hỗ trợ, dù cho ta là yêu đế hậu nhân, cũng rất khó đoạt được yêu tộc chí bảo. Dương An cảm giác 5 đạo cường đại thần niệm quét tới. Cái này 5 đạo thần niệm mang theo phẫn nộ, chung quanh ngọn núi bị thần niệm đảo qua, nhao nhao nổ tung, lập tức. Trên bầu trời xuất hiện vô số thần quang. Đạo sĩ bất lương cười to nói. Ha ha, bảo bối, ta đến. Nhất thời, cái này đạo sĩ bất lương như một cái viên thịt lan hướng lên bầu trời. Diệp Phàm đứng trên mặt đất, không có động tác. Hắn biết, lấy hắn chút tu vi ấy, còn không có đoạt bảo tư cách. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy đầy trời thần quang, sợ hãi thán phục nói, tu sĩ lực lượng thật sự là thần kỳ, so Lưu Tinh Vũ xinh đẹp hơn đây. Dương An hỏi nói, ngươi muốn bảo vật sao? Hà Tiểu Ngọc nói, những bảo vật này đều rất xinh đẹp đây. Dương An đứng trên mặt đất, tâm niệm nhất động, thi triển hư không bí pháp, liền liền xuất thủ, bắt 4-5 dạng cực kỳ lóa mắt pháp bảo trở về. Sau đó, đưa cho Hà Tiểu Ngọc, nói, đưa ngươi, cảm ơn. Hà Tiểu Ngọc mừng rỡ tiếp nhận thông linh bảo vật. Những thứ này thông linh bảo vật đến Hà Tiểu Ngọc trên tay về sau. Thần quang nội liễm, không đang nhảy nhót, lộ ra vô cùng nhu thuận. Lúc này, đạo sĩ bất lương cùng hắn tu sĩ một dạng, trên không trung bay loạn, thu lấy thông linh bảo vật. Bất quá! Cái này thông linh bảo vật không có tốt như vậy thu lấy. Một số tu vi thấp tu sĩ bị bảo vật xuyên qua mà qua. còn có một số tu sĩ bị bảo vật đâm đến huyết nhục văng tung tóe. Dương An thu mấy món bảo vật về sau, không có lần nữa xuất thủ. Vừa rồi, Dương An thần thức phát hiện Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái, Kiều Phong mấy người cũng tại phụ cận. Tuy người đoạt bảo, ngoài ra, Dương An còn biết, chính thức bảo vật thì sắp xuất thế. Món bảo vật này sẽ rơi vào Diệp Phàm trong tay. Một lát sau, mấy đạo ánh sáng hướng Diệp Phàm cùng Dương An vị trí chỗ ở bay tới. Ngay sau đó, một số tu sĩ đuổi tới. Diệp Phàm nhìn lấy đầy trời ánh sáng, tiện tay vơ vét một thanh, mò được một mảnh vụn, phiền muộn nói, quả nhiên không có đồ tốt. Một số tu sĩ đuổi tới về sau, gặp trên mặt đất tất cả đều là đá vụn mái ngói. Uể oải nói, nguyên lai là yêu đế trong phần mộ nổ ra đến đá vụn. Một số tu sĩ nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn một chút, nói, ngươi được cái gì bảo vật? Xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Diệp Phàm cười khổ, tu vi quá thấp, thật sự là khắp nơi bị người bắt nạt. Dương An tiến lên một bộ, nói, hắn là bằng hữu ta. Quấy dày, bên trong một cái tu sĩ nói một câu, lái thần hồng bay đi. Vừa rồi, hắn đã gặp Dương An xuất thủ. Dương An đứng tại trên mặt đất, hời hợt phất phất tay, thì thu lấy xong mấy món thông linh bảo vật. Dạng này tu vi, không phải bọn họ có thể gây. Những tu sĩ này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi tu sĩ sau khi rời đi, Dương An xông Diệp Phàm cười thần bí, nói, Diệp Phàm, cái này tốt nhất bảo vật, bị ngươi đạt được. Diệp Phàm nắm lục đồng toái phiến, tâm thần siết chặt, nghĩ, đây là bảo vật. Ha ha, đạo sĩ bất lương như một cục thịt bóng, từ trên trời lăn xuống đến, rơi xuống Diệp Phàm bên người, cười nói, Diệp Phàm, ngươi được cái gì bảo vật? Có thể hay không cho ta xem một chút? Nếu là không có Dương An nói chuyện, hắn hội thuận tay đem mảnh đồng xanh ném cho đạo sĩ bất lương. Bây giờ, hắn lại có chút không muốn. Đúng lúc này, Dương An truyền âm nói, Diệp Phàm, cho hắn nhìn xem, hắn nhận không ra, tức chết hắn. Diệp Phàm trong lòng thầm vui, làm ra biểu tình buồn bực, đem mảnh đồng xanh ném cho đạo sĩ bất lương, nói, cho ngươi, thì một mảnh vụn. Đạo sĩ bất lương tiếp nhận mảnh đồng xanh, trên dưới dò xét, lại không cảm ứng được một tia khí tức. Hắn quan sát một hồi lâu, lại đem mảnh đồng xanh ném cho Diệp Phàm, nói, nhân phẩm ta ngươi còn chưa tin sao? Ta nói, chỉ là nhìn xem mà thôi, hiện tại trả lại ngươi. Diệp Phàm bĩu môi, thầm nghĩ, tin ngươi lời nói mới là lạ, ngươi nếu là phát hiện thứ này là bảo vật, hội trả lại cho ta. Lúc này, Diệp Phàm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không có hỏi ra. Đạo sĩ bất lương lái thần hồng bay lên không trung, trong nháy mắt đi xa. Diệp Phàm hỏi nói, Dương An, ngươi biết đây là vật gì? Dương An thần bí nói, thứ này cùng ngươi hữu duyên, ngươi trước thu đi. Dương An biết, đỉnh đồng là tiên khí, so cực đạo thần binh còn muốn chân quý. Bất quá, bây giờ chỉ có một mảnh vụn, mà lại, chỉ có Diệp Phàm có thể gom góp đỉnh đồng toái phiến. Diệp Phàm cầm lục đồng toái phiến, trên dưới dò xét, hắn cùng hắn tu sĩ một dạng, cũng nhìn không ra lục đồng toái phiến có cái gì đặc biệt. Hắn lại vận chuyển đạo kinh phía trên công pháp. Đột nhiên, trên mảnh đồng xanh vết rỉ rơi xuống. Đồng xanh này mảng cũng phát sinh một tia biến hóa, trở nên hùng vĩ và cổ điển. Diệp Phàm minh bạch, đồng xanh này mảng thật sự là bảo vật. Làm Diệp Phàm suy nghĩ thời điểm, mảnh đồng xanh lóe ra một đạo quang mang. Trong chốc lát, tiến vào khổ hải của hắn. Mảnh đồng xanh tiến vào khổ hải về sau, lại đem đạo kinh chen qua một bên, chiếm cứ tại trong bể khổ ở giữa. Đạo kinh thượng thần quang thiểm động, lại không cách nào chấn động mảnh đồng xanh mảy may. Dương An gặp Diệp Phàm thu mảnh đồng xanh về sau, nói: "Diệp Phàm, cái này yêu đế phần mộ có hai tòa, một tòa là Dương mộ, bên trong có yêu đế lưu cho hậu nhân bảo vật, một tòa là Âm phần, là yêu đế ngủ say chi địa." Ô, Diệp Phàm hơi hơi giật mình. Dương An nói: "Lên xe, chúng ta đi xem một chút Âm phần." Được thêm kiến thức, Diệp Phàm lên xe, vỗ vỗ ra ghế ngồi, nói: "Rất lâu không có ngồi xe, thật sự là hoài niệm a." Dương An cười nhạt một tiếng, khởi động xe chạy nhanh, hướng yêu đế Âm phần chỗ phương hướng bay đi, bay tốc độ xe cực nhanh, thời gian không dài, xe chạy nhanh liền đến một cái tĩnh mịch cạnh đầm nước một bên. Xe chạy nhanh lơ lửng giữa không trung. Diệp Phàm ngồi trên phi sa mặt, nhìn phía dưới tĩnh mịch đầm nước, hắn có thể cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Hà Tiểu Ngọc không tự chủ được đánh rùng mình một cái, nói: "Dương An, chúng ta đi thôi." Dương An nói: "Tiểu Ngọc, đừng nóng vội, nghe nói Đông Hoang Chí Bảo Hoang Tháp thì giấu ở yêu đế Âm trong mộ, Hoang Tháp lợi hại sao?" Hà Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói. Cái này, Dương An thật không biết nói thế nào. Hà Tiểu Ngọc vừa mới bắt đầu tu hành, tu vi không cao, rất nhiều thứ đều không thể nào hiểu được. Dương An trầm mặc một lát, nói: "Hoang Tháp so Đại Đế Thần Binh còn muốn lợi hại hơn. Nghe nói, cái này Hoang Tháp có thể trấn áp thế gian hết thảy cường giả." Hà Tiểu Ngọc mừng rỡ nói: "Dương An, nếu như ngươi đạt được Hoang Tháp, thì có thể đánh thắng cái thế giới này thánh nhân cùng đại đế." Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Nào có dễ dàng như vậy a. Hoang Tháp là rất cường đại, nhưng là Hoang Tháp cũng cùng đại đế thần binh một dạng, không có tuyệt thế tu vi, căn bản là không có cách vận dụng." Dương An nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói: "Đối với điểm này, Diệp Phàm cần phải có chỗ trải nghiệm a." Diệp Phàm ứng một tiếng. Hắn biết, Dương An nói là mảnh đồng xanh. Đồng xanh này mảng vẹn vẹn một mảnh vụn, thì có cường đại như thế uy năng. Hắn ăn bất tử dược, lại là thánh thể, lực có thể xé xác hổ báo, lại không cách nào dung chuyển mảnh đồng xanh mảy may. Muốn đến, truyền thuyết kia Trung Đông Hoang Chí Bảo càng là bất phàm. Dương An đem xe chạy nhanh phòng ngự năng lượng mở tối đa, khởi động xe chạy nhanh, chui vào trong đầm nước. Diệp Phàm cảm giác toàn thân run lên, nói: "Lạnh quá." Dương An cũng cảm giác được một hơi khí lạnh, mở ra khống ấm hệ thống, nói: "Chúng ta đi xuống xem một chút, một hồi liền lên tới." Xe chạy nhanh càng lặn càng sâu, dù cho có phòng ngự hộ cháo, cũng có không ấm hệ thống điều ấm, Diệp Phàm vẫn cảm giác được lạnh lẽo. Hà Tiểu Ngọc gấp liên tiếp Dương An, nói: "Dương An, cái này đầm sâu sâu bao nhiêu a?" "Ta cũng không biết." Dương An đang khi nói chuyện, xe chạy nhanh lại lặn xuống vài trăm mét. Dương An nhìn thấy một khối bia, hắn nghĩ: "Nếu như không có nhớ lầm, tấm bia này bị cái kia đạo sĩ bất lương tiện tay ném vào đầm sâu bên trong. Sau đó, bắt đầu yêu đế Âm phần tuyệt sát đại trận, làm cho cả Đông Hoang tử thương vô số." Dương An biết, không thể xuống lần nữa đi. Lập tức, nói: "Tốt, chúng ta lên đi." Đợi xe chạy nhanh bay ra tĩnh mịch Hàn Đàm về sau, toàn bộ xe chạy nhanh mặt ngoài kết một tầng thật dày băng khối. Dương An khởi động sạch sẽ công năng, nhất thời, xe chạy nhanh mặt ngoài toát ra nồng đậm vũ khí. Đúng lúc này, một đạo thần hồng rơi xuống bay bên cạnh xe. Đạo sĩ bất lương hiện ra thân hình, dùng lực đánh xe chạy nhanh. Hô nói: "Diệp Phàm, ngươi đi ra cho ta." "Chuyện gì?" Diệp Phàm thản nhiên nói. Lúc này, đạo sĩ bất lương một mặt hối hận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói: "Diệp Phàm, đem khối kia mảnh đồng xanh lấy ra." Dương An thấy thế, đang chuẩn bị cho Diệp Phàm truyền ở giữa. Diệp Phàm tùy ý nói, ném, đạo sĩ Bất Lương nghe vậy, nhất thời thì gấp, vọt tới Diệp Phàm bên người, nắm lên hắn y phục, nói, ngươi ném đi nơi nào? Ô, Diệp Phàm làm ra suy nghĩ sâu xa hình, ngẫm lại, nói, vừa rồi, Dương An mang ta đi cái này dưới hồ sâu mặt du lịch chơi một chút. Ta thuận tay ném, ngươi, đạo sĩ Bất Lương tức giận đến nói không ra lời, dùng tay chỉ Diệp Phàm, hơn nửa ngày, mới nói, ngươi thật sự là phá của A, liền dạng này bảo vật đều có thể ném. Diệp Phàm làm ra dáng vô tội, khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, đạo sĩ thúi, vật kia là ngươi trước ném, hoa hoa hoa. Đạo sĩ Bất Lương tức giận đến hoa hoa kêu to, sau đó hỏi nói, Dương An, ngươi hội không nhận ra mảnh đồng xanh? Nhận ra a? Dương An bình tĩnh nói. Đạo sĩ Bất Lương bị nghẹn một chút, nói, ngươi nhận ra món bảo vật này, còn để tiểu tử này ném. Dương An vẫn nhàn nhạt nói, một mảnh vụn mà thôi, ta thế nhưng là vị diện thương nhân, bảo vật gì chưa thấy qua. Đạo sĩ Bất Lương chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa, cái kia mảnh đồng xanh thật bị Diệp Phàm ném đến cái này dưới hồ sâu mặt đi. Dương An nói, không biết, ta tại lái xe phía trước, không có chú ý Diệp Phàm động tác, tức chết ta. Đạo sĩ Bất Lương tức điên, không nghĩ tới, ta cả ngày tầm bảo, lại đem một kiện chính thức bảo vật ném. Dương An cười nhạt nói, đạo sĩ béo, khác tức giận hại sức khỏe, đây chẳng qua là một mảnh vụn, không có tác dụng gì. Đạo sĩ Bất Lương nghe được Dương An nói chuyện, hỏa khí dâng lên, một đầu tiến vào đầm sâu. Diệp Phàm thấy thế, nói, hắn sẽ không muốn không ra à? Vừa rồi, hắn mới từ trong đầm sâu đi ra, biết cái này đầm sâu có bao nhiêu lạnh. Không có việc gì, Dương An lạnh nhạt nói, mập mạp này da dày, đông lạnh không chết, chúng ta thì ngồi trên xe xem kịch đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.